Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1497, chúng ta là lão giao tình. Tốt, a, Lâm Phong cảm thấy đổi lại bản thân, khả năng cũng sẽ không làm sao tin tưởng, bản thân cùng Hứa Linh Nhất là thật không phát sinh chuyện gì. Có thể đoán chuẩn y phục của nàng lớn nhỏ, hơn phân nửa là mèo mù đụng tới chuột chết. Liên quan tới việc này, Tiểu Cửu cũng không có quá mức truy cứu. Nếu thật là muốn truy cứu, liền không đơn thuần là Hứa Linh Nhất vấn đề. Không ít tiểu hào đều có vấn đề. Nhưng nói đến, bản thân còn phải cảm ơn các nàng. Không có nàng môn tùy ý làm bậy. Bản thân hôm nay lại còn có tu thành chính quả khả năng. Coi như vẫn là lợi nhiều hơn hại, dứt khoát không để ý tới. Theo Hứa Linh Nhất trở về, tiếp theo Hứa Linh Nhị, Hứa Linh Tam mấy người cũng dần dần trở về. Các nàng thực lực khá mạnh, sớm một chút trở về là chuyện rất bình thường. Tiếp theo Tiểu Hào, cho dù là có Tiểu Đế Đỉnh hỗ trợ, đều cần thời gian phải rất lâu. Cũng may tam giới chi biến, không phải một ngày sẽ hoàn thành, cho dù là 3.000 tiểu hào trở về, tìm kiếm tam hoàng chi sư kế hoạch, cũng sẽ không tăng tốc bao nhiêu. Sở dĩ đợi các nàng, một là Tiểu Cửu bản thân liền định làm cho các nàng trở về, hai là các nàng so với những người khác lại càng dễ tín nhiệm chút, cũng không phải Lâm Phong đám người quá tiểu nhân. Chỉ là sự tình này cực kỳ trọng yếu, cho nên chịu không được bất luận cái gì dày vò. Tiếp theo đến cùng đi ra mấy cái, Lâm Phong cũng không rõ ràng, dù sao từng cái đi ra đều là như thế. 3.000 tiểu hào, bao gồm Tiểu Cửu từ ấu nữ thời kỳ, đến thành thục thời cơ tất cả tư thái, cho dù là Hứa Linh Nhất loại này phi bình thường trổ mã đều có. Lâm Phong đứng ở chỗ này nhìn xem, dù cho là nàng đều sẽ không có ý tốt, không có Lâm Phong ở đây, nàng và Hứa Linh Vân ngược lại thả, Hứa Linh Vân chỉ trong đó một cái nói ra, nhìn xem nhìn, đây là thực cùng ngươi giống như đúc, lại nói ngươi làm cho các nàng bản thân phát huy, kết quả các nàng vẫn là cùng ngươi trong một cái mô hình in ra một dạng a. Tiểu Cửu cũng rất bất đắc dĩ. Nàng có biện pháp nào đây? Giống như là bản thân, nếu như có thể tái tạo nhục thân, cũng sẽ không thay đổi tự thân dung mạo, nhiều lắm hơi tu sửa một chút, người khác mặt, nào có bản thân đẹp mắt. Tiểu Cửu cười nói, không quan hệ, chỉ cần là các nàng mình chọn liền không sao. Hứa Linh Vân kỳ quái nói, ngươi coi đại lão cái kia biết, nhưng không có tốt như vậy nói chuyện nha. Có sao? Tiểu Cửu ngược lại sững sờ. Hứa Linh Vân nói lầm bầm. Có lẽ có a. Kỳ thật lúc này Tiểu Cửu, cùng khi đó nhất đại đại lão, có khác biệt rất lớn. Người là không thay đổi, chỉ là nhất đại đại lão bản thân lịch duyệt quá nhiều. Tính tình biến đổi thất thường, đốt sạch bản thân thời điểm, dư thừa tâm tình tiêu cực, một chút không có ý nghĩa ký ức. Đều bị nàng cho đốt cháy. Nàng để tất cả trở về nguyên điểm, chỉ là muốn đem tốt đẹp nhất bản thân lưu lại. Cho nên bây giờ nàng làm quái sau khi ngược lại nhiều một chút thiện ý. Đổi thành trước kia, trời mới biết nàng có thể hay không cho những thứ này tiểu hào cơ hội lựa chọn. Dù sao ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Tiểu Cửu cười híp mắt nói ra. Thời kỳ đó ký ức nàng có chút mơ hồ, tám thành là bởi vì đốt sạch từ ta nguyên nhân. Dù sao đối với nàng mà nói, mất đi Lâm Phong thời gian, không bằng bất quá, cũng không có bao nhiêu vui sướng ký ức. Có nhớ hay không vấn đề cũng không lớn. Không chết, chúng ta thế mà không chết. Nha nha nha, ta phát hiện thân thể của mình hoàn chỉnh rất nhiều. Theo tiểu hào nhóm thân thể khôi phục, ý thức lần thứ hai tỉnh lại, thế mà bắt đầu trò chuyện. Trên đại thể tình huống, các nàng đã giải, người trong nhà đương nhiên không nói hai nhà nói. cảm tạ sự tình liền không cần phải nói. Các nàng ngược lại hưng phấn nghiên cứu thân thể của mình. Cùng trước kia tiểu cửu bộ phận thân thể cùng một phần trí nhớ khác biệt. Bộ phận này thân thể, mặc dù không bằng lúc kia sinh cơ dạt dào, nhưng lại nhiều hơn một loại khả năng. Tương lai có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Các nàng biết rõ bản thân không hoàn mỹ, nhưng cái này không hoàn mỹ, lại là có thể thay đổi thiện. Vấn đề liền không lớn. Lâm Phong ngồi ở nơi xa, thể ngộ bản thân biến hóa, bởi vì nắm trong tay ba đầu hoàng giả đại đạo, tăng thêm thiên mệnh đại đạo tính đặc thù, khả năng ba đạo quy nhất điều kiện đã đạt thành, theo tam giới chậm rãi bắt đầu dung hợp. Lâm Phong cũng ẩn ẩn có loại cảm giác, đây là một loại chất tăng lên, nếu như có thể thành công, tam giới có thể sẽ diễn sinh ra một cái mạnh hơn càng hoàn thiện thế giới. Nhưng nếu như thất bại, có lẽ tam giới chúng sinh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Cho nên xét thấy nguyên nhân này, hắn cũng có chút khẩn trương. Lâm Phong không phải loại kia đầy miệng lòng dạ người trong thiên hạ. Nói đến cùng, liền xem như bình định chiến loạn, cái kia cũng là bởi vì hắn cần một cái hòa bình thế giới, cùng mọi người cùng nhau vui sướng sinh hoạt. Đám người thật vất vả tới mức độ này, cổ hoàng không thấy, tam hoàng chi sư đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Vừa vặn có thể vui sướng sinh hoạt, Lâm Phong cũng không muốn ra chuyện rắc rối gì. Hắn thở dài nói, tam giới quy nhất, đại thế đã không thể đỡ. Liền nhìn như thế nào tại phương diện chi tiết hoàn thiện, để ba cái thế giới hòa làm một thể. Đáng tiếc kế hoạch này là tam hoàng chi sư. Hắn kế hoạch vô cùng dứt khoát, tại hủy diệt bên trong nghênh đón tân sinh, triệt để hủy diệt tam giới, sau đó bắt đầu từ số 0. Có chút tương tự năm đó thần châu cùng bây giờ thiên ngoại thiên, đều là hủy diệt lập tức, lưu lại một mai hạt giống, chờ đợi ngày khác hoa nở, nghênh đón dục hỏa trùng sinh. Hiện nay tam giới khẳng định không thể làm như vậy, nhưng cái này giống như là ba cái quốc gia cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể chờ đợi Tiêu Cửu Y các nàng bên kia thu hoạch. Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng hai người kinh lịch cộng lại, mặc dù không bằng cổ hoàng, nhưng là sẽ không cách biệt quá xa. Tăng thêm Ma Hoàng nhí nha nhí nhảnh, luôn có thể làm chút ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Nói không chừng sẽ có cái gì kinh hỉ. Chính suy tư, Lâm Phong phát hiện Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân một bên kia truyền đến âm thanh ồn ào. Ngươi thả ta ra ngoài, ta liền đi giúp bọn tỉ muội nói cái tạ ơn. Hứa Linh Nhất nghiêm trang nói, Tiểu Cửu dùng sức lắc đầu nói. Đều nói là ta tìm được Quy Nguyên Thúy Liên, ta giữ lại ý thức của các ngươi, ta luyện hóa đài sen, cho các ngươi lưu lại hạt sen. Các ngươi tìm sư phụ ta xin lỗi làm gì? Tạ ơn hắn dưỡng dục ngươi, sau đó ngươi mới có thể cứu chúng ta. Hứa Linh Nhị Linh cơ khẽ động nói. Tiểu Cửu thở phì phò nói, Lan. Hứa Linh Vân phình bụng cười to. Cảm giác Tiểu Cửu mấy cái này phân thân, so với bản thân những cái kia còn muốn phiền phức. Nàng đây đều là sinh ra độc lập ý thức phân thân. Bản thân những cái kia, nói đến cùng chỉ là bản thân tính nết tổng hợp thể, mang theo bản thân một bộ phận tính cách đặc thù, cho nên mới sẽ lộ ra không giống bình thường. Tiểu Cửu những cái này phân thân nếu như tạo phản, khả năng còn sẽ có chút ảnh hưởng. Nàng những cái kia lại khác biệt, sức chiến đấu quá thấp, căn bản không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Luyện chế quá trình, nàng trên cơ bản cũng đã biết. Có chút tâm động nói, nếu không ta tới thử xem. Lâm Phong vừa lúc đi tới, liếc nàng một cái nói, ngươi nếu là không nghĩ cả ngày ứng phó một đám tạo phản tiểu hào, liền có thể thử trước một chút. Hứa Linh Vân cười ha hà, sờ lấy đầu, cũng không đề cập tới vấn đề này. Tiểu Cửu, Tiểu Hào, tuy nói là thực sẽ không tạo phản, bản thân những cái kia liền không giống nhau, cùng bản thân một cái đức hạnh, mặc dù không phải thực muốn tạo phản, nhưng là tuyệt đối là muốn làm một ít chuyện đi ra. Tiểu Hào bình thường tác dụng chính là giả ngây thơ, gây sự cộng thêm luyện đan, nếu như các nàng đều đi gây sự, người nào giúp mình luyện đan? Nghĩ đến đây, Hứa Linh Vân liền lắc đầu, không tìm một người thích hợp biện pháp ngăn được các nàng. Bản thân liền tạm thời không thể làm như vậy. Lâm Phong nhìn một cái, Tiểu Cửu phân thân môn đều mặc vào quần áo, Tiểu Đế đỉnh dạng này cảnh giới pháp bảo, bên trong không gian vô cùng rộng lớn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào. Các nàng đợi ở bên trong cũng rất tốt, trước kia muốn các nàng tìm giúp một lần Lâm Uyển tung tích, bây giờ cũng tạm thời không cần. Bất quá Tam Hoàng Chi Sư chuyện bên này lại tiếp ngăn mà đến, các nàng cũng là có bận biểu. Lâm Phong có chút ngượng ngùng nói ra, các ngươi tu dưỡng một hồi, khả năng liền cần muốn giúp chúng ta làm chút chuyện. Không có việc gì, Tiểu Hào nhóm nhìn thoáng được, căn bản không có không cam tâm bộ dáng, có thể ý thức lại hiện ra, sống ra bản thân loại cảm giác này, là các nàng ngày xưa cầu đều không cầu được tạo hóa. Hỗ trợ làm chút chuyện cũng là rất bình thường. Hứa Linh Tam đám người liếc một cái Lâm Phong nói, lại nói đều là lão giao tình, giữa chúng ta còn cần nói những cái này. Khụ khụ, Lâm Phong lúng túng ho khan mấy tiếng, lúc kia tuổi còn rất trẻ, say rượu hỏng việc làm điểm quá hoang đường sự tình, bây giờ bị điều tán gẫu lên, vẫn còn có chút không chịu được bộ dáng. Bộ dáng này ngược lại để Hứa Linh nhất đám người thoải mái cười ha hà. Xa cách nhiều ngày, đám người có thể gặp lại, tất cả mọi người có loại thỏa mãn cảm giác. Cùng các nàng trò chuyện một hồi, Lâm Phong liền lần thứ hai rời đi. Lần này trở về thiên giới, cũng không phải đơn thuần chỉ là lại hiện ra Tiểu Cửu 3000 Tiểu Hào, lớn mạnh bản thân đội ngũ, sớm ngày thanh lý Tam Hoàng Chi Sư lưu lại vấn đề. Tiếp theo chính là thiên giới bản thân vấn đề. Một lần này tam giới dung hợp, khả năng cùng đại đạo có quan hệ, khả năng cùng đám người chiến đấu có quan hệ. Bây giờ Lâm Phong nắm trong tay thiên hoàng đại đạo, cũng coi là thiên giới hoàng giả, cho nên hắn muốn câu thông thiên địa ý thức, nhìn xem có thể hay không nắm vững thiên giới. Dù sao bây giờ thiên giới vô chủ, thần châu ở trên tay mình, ma giới ở ma hoàng trong tay. Lâm Phong thả ra lực lượng, hô ứng thiên địa ý chí, bản thân muốn dẫn động thiên địa lực lượng, lại phát hiện ẩn ẩn có một cỗ lực lượng tại chống cự bản thân. Lâm Phong nghi ngờ nói, ta khống chế không được thiên giới. Càng nghĩ, hắn cảm thấy khả năng chỉ có để Diệp Thi đi thử một chút mới được. Bất quá còn phải chờ Diệp Thi đại đạo càng tiến một bước mới có thể. Tam giới căn cơ ở Tam Hoàng trên đại đạo, hiển nhiên là từ khai thiên mới bắt đầu, thì có loại này dự tính, cho nên cho dù là Lâm Phong, cũng không biện pháp, tạm thời không thể khống chế là thiên giới. Hắn cũng dụng tâm điều tra lên thiên giới tình huống, bởi vì cổ hoàng thiết huyết thống trị, thiên giới mặt ngoài một mảnh tường hòa cảnh tượng, chỉ là bí mật sóng ngầm có bao nhiêu mãnh liệt. Lâm Phong liền tạm thời không rõ ràng, nhờ vào này, cổ hoàng mất tích tin tức, không có người biết rõ, tòa kia giả tạo cổ hoàng cung điện, cũng làm ra tác dụng cực lớn, tượng trưng cho cổ hoàng quyền uy, ngày sau muốn tạm thời khống chế thiên giới, cũng có thể ít đi không ít phân tranh, chỉ cần giả trang cổ hoàng liền có thể, kể từ đó, Lâm Phong an tâm không ít. Ở thiên giới vượt qua không ít thời gian, 3000 Tiểu Hào cũng triệt để trở về. Lâm Phong cũng không làm cho các nàng lập tức liền tiến về tinh không tìm kiếm Tam Hoàng Chi Sư tung tích, dù sao trong lúc nhất thời cũng không gấp được, liền làm cho các nàng ở thiên giới trước dạo chơi. dù sao nghẹn rất nhiều thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.